phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 179, người yêu ảo của tổng tài 48. Góc truyện audio.com. Editor, Thụy Mạc, Beta, Akiri, Lương Lương có phải thực sự là đang lạnh lạnh hay không? Tạm thời chưa biết được. Tóm lại Tô Mộc còn ngồi dưới cây sơn trà, chống tay lên cầm ngắm những vì sao lấp lánh trong đêm. Bầu trời đêm trong trò chơi rất đẹp, ngân hà rực rỡ, ngân hà tựa như đang chuyển động, ánh trăng cũng hết sức rầu rĩ. Gió mát nhẹ nhẹ, bóng cây lắc lư, đây quả thực là một cảnh rất tuyệt. Rõ ràng là Quý Bắc Lưu vừa đi không lâu, cô đã bắt đầu nhớ hắn. Hai, Tô Mộc thở dài, không biết phải mất bao lâu nữa mình mới thu thập đủ 1 triệu câu. Ta yêu ngươi, có lẽ chờ đến khi cô thu thập đủ là có thể thoát khỏi trò chơi và ra ngoài. Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh, Tiểu Hung đừng có gấp. Dù sao ngươi vẫn có thể từ trong trò chơi đi ra ngoài. Dù sao vẫn, Tô Mộc đau khổ, thế cũng không biết phải đợi bao lâu. Trước kia cô chỉ lo lắng về khó khăn trong việc thu thập. Ta yêu ngươi, nhưng kể từ khi cô mắt mù đi thích Quý Bắc Lưu, cô càng gặp thêm nhiều rắc rối. Tuy rằng Quý Bắc Lưu người này không biết khiêm tốn là như thế nào, tính tình cũng không tốt, còn hay nổi giận, chơi phong cách tổng tài bá đạo, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có nữ nhân mắt mù khác nhìn chúng hắn nha. Bây giờ Tô Mộc nghĩ ngày càng nhiều, đặc biệt là đàn ông, có thể nói là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, mà cô giữ dáng vẻ của NPC đã không thể bạch bạch bạch với hắn, còn không thể moa moa cùng hắn trong thế giới thực. Xác suất Quý Bắc Lưu bị nữ nhân khác cướp đi là rất lớn. Tên sát thủ này không ấm áp, Tiểu Hung có thể dùng tích điểm để đổi một viên bệnh càng lâu tác dụng càng lớn. Bệnh càng lâu tác dụng càng lớn, Tô Mộc nghi ngờ, đây là lần đầu tiên nghe nói Thương Thành. Còn có thứ này, Thương Thành, cửa hàng, tiệm bán đồ, trung tâm mua sắm, cô bấm mở Thương Thành. Những món đồ có thể đổi bằng tích điểm trong Thương Thành quá nhiều. Cô quá lười để lật từng trang một, vì vậy cô mở thanh tìm kiếm, trực tiếp gõ tên vào và nhấp tìm kiếm. Ngay sau đó kết quả tìm kiếm đã xuất hiện, bệnh càng lâu tác dụng càng lớn, có thể khiến chủ bá đau khổ vì lụy tình thoát khỏi bệnh về thể xác và vết thương cũ. Trở thành một người bình thường không bệnh không đau. Thuốc viên này, thực sự có hiệu quả đối với ta ư, Tô Mộc vẫn còn thắc mắc. Ta không bị bệnh, cũng không có bị thương, ăn nó cũng không có tác dụng gì đâu nhỉ. Gió thổi lạnh cái mông, Tiểu Hung, nếu không thử thì làm sao biết được. Gió thổi lạnh cái trứng, không sai, chị của ta nói rất đúng. Nhìn thấy ID người xem mới xuất hiện này, Tô Mộc hơi giật khóe môi, nhìn ID là biết ngay. Đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một nhà. Ai là người xem đáng tin cậy nhất trong phòng phát sóng trực tiếp của Tô Mộc? Ngoài, tên sát thủ này không ấm áp, thì không còn ai khác. Tô Mộc tin rằng người xem này nhắc tới, thuốc viên bệnh càng lâu tác dụng càng lớn, vậy chắc chắn phải có hiệu quả, dù sao thử cũng không có hại. Rất tốt, Tô Mộc quyết định thay đổi. Nhưng ngón tay của cô chợt dừng lại trước nút xác nhận dùng tích điểm đổi lấy. Phải dùng 20.000 tích điểm. Cô không thể tin được. Cái này còn đắt hơn cả cấp C của cô. Ta dạy Mary Sue chơi cung đấu. Dù sao thuốc viên bệnh càng lâu tác dụng càng lớn có thể thay đổi được kết cục. Ví dụ có rất nhiều chủ bá được đặt sẵn thân thể là một con ma ốm sắp chết. Nhưng nhờ có thuốc viên bệnh càng lâu tác dụng càng lớn, hắn không chỉ không phải chết, mà còn có thể sống sót và đi tới kết cục viên mãn. Vì vậy loại thuốc này đắt tiền là chuyện đương nhiên. Mặc dù Tô Mộc cũng biết đạo lý này, nhưng cô vẫn không thể không do dự. Cô muốn từ trong trò chơi đi ra ngoài. Chỉ là cô cũng muốn có được cặp cáp C mà cô luôn hằng mong ước nữa. Cách chương.